hắn là người cảm thấy khiếp sợ nhất. Đừng nói thiên đế, ở trong mắt ẩn đế một võ giả chư vương đã là nhân vật lớn cao cao tại. Cường giả nhân hoàng càng cao không thể với tới. Còn thiên đế, ở trong mắt ẩn đế không khác gì thần tiên. Hiện tại Hồng Đậu lại nói cho hắn biết, Tiêu Lãng đã từng giết chết hai thần tiên. Cho tới nay ẩn đế cho rằng Tiêu Lãng dựa vào tiểu đao mới có thể trở lại đại lục thần hồn. Bây giờ nghe qua chuyện không như hắn nghĩ. Hắn biết rõ một võ giả cấp thấp đi Thiên Châu nếu muốn sinh tồn đã là chuyện khó khăn tới mức nào. Bằng không năm đó hắn cũng sẽ không dẹp đường hồi phủ. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Lãng chỉ đi 2 năm, đạt được thành tựu đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ý cười trên mặt Đông Phương Bạch, nghịch thủy lưu càng nồng đậm. Trong lòng Tiêu Bất Hoặc lại càng cảm giác không đúng. Ba người không mấy hiểu đối với chuyện ở Thiên Châu. Nhưng từ trong giọng nói của Hồng Đậu, từ vẻ mặt như gặp quỷ của ẩn đế, hắn có thể suy đoán ra một vài chuyện. Hiện tại Tiêu Lãng rất mạnh. Hắn bây giờ là nhân vật lớn ở Thiên Châu. Thiên Châu không người dám động tới hắn. Một mình hắn có thể tiêu diệt gia tộc Hắc Lân vô cùng cường đại. Tiêu Bất Hoặc có cảm giác kích động muốn lập tức trở lại đại viện Tiêu gia ở Đế Đô, giết chết Tiêu Thanh Long. Hắn không biết Thiên Châu lớn tới mức nào, nhưng hắn biết đại khái. Gia tộc Hắc Lân có mấy trăm vạn cường giả như Hắc Phí, có mấy chục vạn vực diện như Đại Lục Thần Hồn. Một mình Tiêu Lãng lại có thể tiêu diệt gia tộc Hắc Lân, còn chiếm đoạt phủ vực của bọn họ. Giờ phút này Tiêu Lãng ở trong lòng Tiêu Bất Hoặc có thể so sánh với thần tiên. Tiêu Thanh Long lại trục xuất một vị thần tiên ra khỏi Tiêu gia. Cho tới bây giờ hắn tất nhiên hiểu rất rõ ràng, năm đó Tiêu Thanh Lang cấu kết với Vân Gia giết Tiêu Bất Tử. Thái độ của đám người Tiêu Thanh báo đối với Tiêu Lãng, nguyên nhân rất lớn đều bởi vì Tiêu Thanh Long âm thầm giở trò quỷ. Thậm chí mình đưa ra rất nhiều quyết sách sai lầm, cũng là chịu ảnh hưởng của Tiêu Thanh Long. Nếu như Tiêu Lãng không rời khỏi Tiêu gia, Tiêu gia đừng nói đi Thiên Châu hô phong hoán vũ, chỉ ít là bá chủ tuyệt đối ở Đại Lục Thần Hồn. Chỉ có điều, tất cả đã muộn bèo. Bên ngoài, tiếng chiến xa thiên cơ phá không đến vang lên. Mọi người giật mình tỉnh lại, vội vàng đi ra ngoài. Khi Tiêu Bất Hoặc nhìn thấy Tiêu Thanh Y, vẻ xấu hổ trên mặt càng lộ rõ, mà đám người Vũ Phi Tiên lại càng lo lắng bất an. Tiêu Lãng dẫn theo mọi người bay vọt xuống. Hắn thu hồi chiến xa thiên cơ thoáng nhìn về phía Hồng Đậu. Hồng Đậu lập tức nở nụ cười dịu dàng dẫn Tiêu Thanh Y và Nhã Phu Nhân vào bên trong Hoàng Cung nghỉ ngơi. Thái độ của nàng đối đãi Nhã Phu Nhân cũng rất hòa hợp nhiệt tình, khiến Liễu Nhã an tâm hơn nhiều. Lúc này ánh mắt Tiêu Lãng mới quét lại, chậm rãi đảo qua trên người mọi người. Đầu tiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vũ Phi Tiên. Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo. Vô số thảo đằng phía sau lưng hắn điên cuồng lao ra, nhanh như tia chớp bay về phía Vũ Phi Tiên và ba chiến đế của Vũ Tông phía sau nàng. Xì xì, tốc độ của thảo đằng bây giờ khiến đám người Vũ Phi Tiên căn bản không kịp phản ứng. Thảo đằng lóe lên đã bắn vào bên trong bụng của bốn người. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đan điền và bụng dưới Vũ Phi Tiên và tất cả cường giả Vũ Tông bị cắn nuốt một mảng lớn. Vũ Phi Tiên, năm đó ta đã từng nói với ngươi, chỉ cần ta không chết, sớm muộn sẽ tiêu diệt Vũ Tông của ngươi. Chỉ có điều hôm nay tâm tình của ta không tồi, tha cho các ngươi một con đường sống. Cút đi! Giọng điệu Tiêu Lãng lạnh lùng vang lên. Bốn người Vũ Phi Tiên liền thở phào nhẹ nhõm. Nghe giọng điệu của Tiêu Lãng tuy rằng bốn người bị phế, nhưng sẽ không tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Như vậy Vũ Tông còn có hy vọng quật khởi. Vèo, đám người Vũ Phi Tiên ôm bụng còn chưa đi xa. Huyết Y, Huyết Tắc và tất cả chiến đế của Huyết Vương Triều đã bắn mạnh lên, phóng vào bên trong Hoàng Cung. Ân oán giữa đám người Vũ Phi Tiên và Tiêu Lãng cũng không sâu, nhưng Huyết Y bọn họ lại là hung thủ sát hại Tiêu Bất Tử. Tiêu Lãng làm sao có thể buông tha? Giờ phút này bọn họ chỉ hy vọng bắt đám người Tiêu Thanh Y làm con tin mới có hy vọng sống sót. Vèo, thảo đằng hóa thành bóng đen đầy trời, bao phủ lấy đám người Huyết Y Huyết Tắc vào trong, biến tất cả thành hài cốt. Chút thực lực như vậy đừng nói Tiêu Lãng hiện tại, cho dù hắn mới vừa vào Thiên Châu cũng có thể dễ dàng thuấn sát. không trung tràn ngập mùi máu tươi thoang thoảng. Vô số thị vệ trong cung sợ hãi đến mức chân cũng mềm nhũn. Còn những thị nữ đã sớm ngồi dưới đất, thân thể run rẩy, sợ sệt muốn khóc nhưng cố gắng kìm chế, không để cho mình khóc thành tiếng. Mấy chiến đế của thần hồn thành lúc trước cùng với chiến đế của Vũ Vương Triều, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thân thể đế hậu Phi Vũ không ngừng run rẩy, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Sau khi giết chết mấy kẻ địch, giúp Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế độc cô hành báo thù xong, trong lòng Tiêu Lãng cũng không cảm thấy vui sướng. Trái lại hắn cảm thấy có chút nhàm chán vô vị. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt quét qua nhìn những chiến đế này nói, cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất tự phế bỏ tu vi. Thứ hai, thần phục với hắn. Sau này hắn chính là hoàng đế của đại lục thần hồn. Ách, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngay cả đám người ẩn đế và Đông Phương Bạch Tiêu Bất Hoặc cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tiêu Lãng vừa nói là chỉ Thiên Tầm. Thiên Tầm cũng bị dọa. Ban đầu hắn vốn cho là Tiêu Lãng nói đùa. Không nghĩ tới Tiêu Lãng thật sự để hắn làm vương giả đại lục thần hồn. Nhất thời tất cả mọi người không kịp phản ứng. Một người đắc đạo, điều này rất bình thường. Chỉ có điều, tại sao không phải là để Đông Phương Bạch hoặc là Nghịch Thủy Lưu làm hoàng đế, dù là Trà Mộc Nghịch Thương cũng được. Tuy rằng quan hệ giữa Thiên Tầm và Tiêu Lãng tốt, nhưng nói như thế nào hắn cũng là hạ nhân của Tiêu gia. Tuy rằng Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu rất nghi hoặc, nhưng không tiện hỏi dò. Lẽ nào bọn họ lại đi nói với Tiêu Lãng, dành ngôi vị hoàng đế này cho nhà chúng ta? Tiêu Bất Hoặc lại tái mặt. Thiên Tầm đã từng là một hạ nhân cấp thấp nhất của Tiêu gia, hiện tại sắp trở thành người thống trị đại lục thần hồn. Thế nào? Tiêu Lãng không giải thích, ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía mấy tên chiến đế thần hồn thành và Vũ Vương Triều. Những người kia lập tức thức tỉnh, hướng về phía Thiên Tầm quỳ xuống, biểu thị thần phục. Thiên Tầm, ngươi luyện hóa vũ khí này một chút, chiến giáp này cũng cho ngươi. Có chiến giáp này đại lục thần hồn không người nào có thể gây tổn thương cho ngươi. Có vũ khí này ngươi có thể dễ dàng chém giết hắc phí. Đại lục thần hồn người nào dám không phục trực tiếp tiêu diệt. Ngươi bây giờ chính là vương giả của đại lục thần hồn. Tiêu Lãng lấy từ trong tu di giới ra một áo giáp cực phẩm và một trường đao có ấn ký thiên đạo đưa cho Thiên Tầm. Những thứ này trong buổi đấu giá hắn đã cố ý lưu lại. Đây đều là thứ tốt có thể bán đấu giá mấy chục vạn huyền thạch. Hắn chỉ vào đám chiến đế kia, lại căn dặn, ngươi lập tức dẫn dắt bọn họ, lấy đầu tất cả đám người huyết tông mang về đây. Ta về đế đô bái tế gia gia và cha mẹ ta một chút. Hoa, đồ tốt. Trên mặt Thiên Tầm đầy mừng như điên tiếp nhận, lập tức vận dụng huyền khí luyện hóa. Chiến giáp và chiến đao này là vật vô chủ, rất nhanh hắn đã dễ dàng luyện hóa xong. Chiến giáp lặng lẽ ẩn vào bên trong thân thể Thiên Tầm. Hắn cầm theo chiến đao thưởng thức một chút, tiện tay quay về phía xa chém xuống một đao. Xì, một đao quang mấy vạn mét lao ra, bên trong mang theo khí tức khủng bố thiếu chút nữa khiến Đông Phương Bạch và ẩn đế phải quỳ xuống. Mà đao quang kia vừa xuất hiện, một thiên điện nhỏ phía trước đã lập tức hóa thành bột mịn. Nếu như mặc cho ánh đao này bay đi, sợ là nửa thần hồn thành cũng bị mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, các ngươi vẫn ở đây thật tốt. Tiểu đao, chân mày Tiêu Lãng nhíu lại gầm thét một tiếng. Một hư ảnh màu tím sau lưng tiểu đao lóe lên. Ngay lập tức chiến khải thần hồn phụ thể tăng thân, thân thể hắn hóa thành tàn ảnh bắn tới, mạnh mẽ chống đỡ đao quang này. Lúc này Tiêu Lãng mới trách cứ nói, đừng công kích loạn, vũ khí này toàn lực công kích. Bất kỳ một tòa thành trì ở đại lục thần hồn đều có thể bị san thành bình địa. Tất cả mọi người ở đó đều chấn động kinh ngạc. Nụ cười trên mặt Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu càng rõ nét. Ngay cả bảo vật như vậy, Tiêu Lãng còn cho Thiên Tầm. Chẳng lẽ hắn lại cho bọn họ kém hơn sao? Mắt Tiêu Bất Hoặc lại trợn trừng, chăm chú nhìn chiến đao trên tay Thiên Tầm. Hắn hận không thể nuốt sống xuống. Có chiến giáp và vũ khí ẩn chứa ấn ký thiên đạo này, Thiên Tầm có thể nói là vô địch đại lục thần hồn. Tiêu Lãng cũng không thèm quan tâm tới hắn, đánh tiếng bảo mọi người chuẩn bị trở về đế đô bái tế Tiêu Bất Tử và Tiêu Thanh Đế. Nghĩ đến đế đô, hắn đột nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt đầu hướng về phía đông hỏi, Vân Phi Dương và Vân Tử Sam còn ở đế đô. thủ phạm chôn chết Tiêu Bất Tử. Tiêu Thanh Đế chính là hai cha con người này, cho nên Tiêu Lãng nhất định phải giết hai người này. Hôm nay nhiều cường giả như vậy đều có mặt, nhưng hai cha con bọn họ lại không có mặt ở đây. Điều này khiến Tiêu Lãng có chút nghi hoặc. Cho dù năm đó thần hồn Vân Phi Dương đã bị mình đánh trọng thương, Đông Phương Bạch sửng sốt, lập tức cười khổ nói, một năm rưỡi trước, hai cha con bọn họ đột nhiên biến mất, rất có thể đi tới biển thần hồn. Cái gì? Tiêu Lãng chấn động, kẻ thù lớn nhất lại chạy trốn. Đông Phương Bạch giải thích, một năm rưỡi năm, Hắc Phí hạ lệnh sai Vân Tử Sam vào cung. Hai người Vân Tử Sam và Vân Phi Dương từ đế đô chạy tới thần hồn thành, nhưng nửa đường đột nhiên mất tích. Việc này đã khiến Hắc Phí rất tức giận, giết chết không ít người. Đúng rồi, thần hồn của Vân Phi Dương khôi phục, trước khi biến mất thực lực đạt được chiến thánh. Ngươi phải cẩn thận chút. Hừ hừ, chỉ sợ bọn họ không dám tìm đến ta thôi. Tiêu Lãng hừ lạnh hai tiếng. Sau khi trở lại Thiên Châu, hắn nhất định phải đi Tu La Điện treo nhiệm vụ truy nã hai người này. Nếu là công khai, Tiêu Lãng không sợ bọn họ. Chỉ có điều trí tuệ của Vân Tử Sam quá đáng sợ. Nếu như để bọn họ ẩn nấp ở Thiên Châu mấy năm, có lẽ sẽ gặp một ít phiền toái. Chỉ có điều nghĩ đến biển thần hồn kinh khủng như vậy, hai người không nhất định có thể còn sống đến Thiên Châu, Tiêu Lãng cũng không thèm nghĩ nữa. Hắn triệu tập mọi người bay thẳng về phía đế đô. Thiên Tầm sử dụng huyền thú bay, dẫn theo một đám chiến đế bay thẳng đến Huyết Vương Triều. Chỉ có điều tốc độ của hắn rõ ràng quá chậm. Một đám chiến đế chỉ có thể theo phía sau cái mông hắn, thần sắc trên mặt phức tạp nhìn hắn. Ở trong mắt đám chiến đế này, đừng nói là chiến vương, cho dù là chiến hoàng đều là cặn bã. Hiện tại chiến vương nho nhỏ này không chỉ có trở thành lão đại của bọn họ, còn trở thành người thống trị đại lục thần hồn. Điều này khiến bọn họ cảm giác cực kỳ hoang đường và không được tự nhiên. Chiến xa của Tiêu Lãng vẫn có 5 người ngồi. Tiểu Đao bay ở bên cạnh. Ẩn đế Đông Phương Bạch nghịch thủy lưu theo phía sau. Phía sau cùng tất nhiên là Tiêu Bất Hoặc trên mặt đầy vẻ lúng túng không dễ chịu. Tốc độ của mọi người rất nhanh. Đương nhiên Tiêu Lãng đã cố ý áp chế tốc độ chiến xa Thiên Cơ. Bằng không mấy người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Sau 2 canh giờ, mọi người mới chạy tới đế đô. Đứng ở phía trước chiến xa, từ phía xa nhìn đế đô quen thuộc, lông mày Tiêu Lãng hơi nhíu lại. Ánh mắt Đông Phương Hồng Đậu lại ửng đỏ. Đám người Tiêu Thanh Y cũng trầm mặc. Thành thị này đối với mọi người mà nói, có rất nhiều ngọt hồi ức ngào, cũng có quá nhiều chuyện thương tâm. Trong một sân viện phía bắc đế đô thành, có 2 công tử đang uống rượu, uống có chút say. Bên cạnh còn có một nữ tử mặc hồng y đang biểu diễn đàn tranh. Trên người nữ tử mặc hồng y này cực kỳ nóng bỏng, vừa gảy một khúc đàn, lại uống cạn một chén rượu. Ánh mắt có phần mơ hồ, hẳn là cũng đã hơi say. Kẹt kẹt, cửa sân được mở ra. Một thiếu phụ dịu dàng như ngọc, dẫn theo 2 nha hoàn đi đến. Nhìn 3 người vẫn đang không ngừng uống rượu, khe khẽ thở dài, nói, tướng công, công tử Nghịch Thương, tỷ tỷ Phỉ Nhi, tại sao các ngươi lại uống rồi? Nếu để lão gia bắt gặp, sợ là lại bị mắng. Ha ha, không uống rượu chúng ta có thể làm gì? Ngươi trở về phòng đi thôi. Một công tử trẻ tuổi mặc áo trắng quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ cô đơn tinh thần sa sút, nhìn thiếu phụ dịu dàng khoát tay áo. Đại lục thần hồn này, lúc nào mới có thể trời quang mây tạnh đây? Một công tử khác mặc y phục màu đen lại uống một chén, thở dài một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về nữ tử mặc y phục màu hồng kêu một tiếng, Phỉ Nhi, nào đàn một khúc pháo hoa tàn. Nữ tử mặc y phục màu hồng uống một chén, nhưng không đàn, cười khổ một tiếng nói, Nghịch Thương, ta phát hiện gả cho ngươi là một sai lầm. Nào có 2 phu thê nhà nào mỗi ngày đều uống say tới mềm người như vậy chứ? Công tử áo trắng lắc đầu nói, ha ha, Phỉ Nhi ngươi đã nói sai. Gả cho Nghịch Thương huynh không sai. Sai chính là thế giới này. Một ngày còn có Hắc Phí, ở đại lục thần hồn vĩnh viễn không có ngày chúng ta nổi danh. Ai bảo chúng ta đã từng là bằng hữu tốt của Tiêu Lãng chứ? Công tử mặc y phục màu đen cười nhạt, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt nói, thế nào, Trà Mộc, ngươi hối hận sao? Không hối hận, đời này có thể có bằng hữu như Lãng Thiếu, chết cũng đáng giá. Ồ, công tử áo trắng nói một nửa, đột nhiên dừng lại, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời có chút nghi hoặc, nói, Nghịch Thương, Phỉ Nhi, ta có phải đã uống say hay không? Tại sao người kia lại giống như Lãng Thiếu? Ồ, dường như Tiểu Đao Hồng Đậu cũng ở đó, ta nhất định là uống quá nhiều. Hồng Đậu đã chết, Tiểu Đao cũng đi Thiên Châu, không thể nào. Công tử áo đen và nữ tử áo hồng ngẩng đầu nhìn một cái, con mắt cũng trở nên mơ hồ. Lẽ nào bọn họ cũng uống say hoa mắt sao? Thiếu phụ dịu dàng kia không uống rượu, tất nhiên có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng che miệng sợ hãi kêu lên một tiếng, hô to nói, tướng công không nhìn lầm. Đó thật sự là Lãng công tử và tiểu thư Hồng Đậu, gia gia Nghịch Thương cũng ở đó. Ầm. Trà Mộc, Nghịch Thương và Long Nha Phỉ Nhi nhất thời cảm giác giống như bị sét đánh vậy. Cảm giác say của ba người nhất thời bị đánh tan. Bọn họ mở tròn mắt. Sau đó thân thể ba người đồng thời nhảy ra khỏi sân viện, bắn nhanh về phía Bắc Thành. Chiến xa chậm rãi bay về phía đại viện Tiêu gia. Những năm qua, ba người Trà Mộc không ngừng tu luyện. Hiện tại một bọn chạy rất nhanh. Khi bọn họ chạy tới đại viện Tiêu gia, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa đại viện Tiêu gia trầm mặc không nói, nhất thời mừng như điên. Trà Mộc đã sớm quát lớn, Lãng Thiếu, đúng là ngươi. Tiêu Lãng kỳ thực không muốn tiến vào cái cửa này. Trong này quá nhiều chuyện khiến hắn thương tâm. Chỉ có điều Tiêu Bất Tử và phu thê Tiêu Thanh Đế đều được chôn ở bên trong. Hắn lâu như vậy mới trở về, không bái tế một chút thì không được. Trong lúc hắn đang trầm mặc, nghe thấy một giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu nhìn lại. Vẻ âm trầm trên mặt hắn liền biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười. Trà Mộc, Nghịch Thương, Phỉ Nhi, các ngươi vẫn ở đây, thật tốt. Vèo. Cùng lúc đó, vô số tộc trưởng đại gia tộc và thám tử đế đô nhanh chóng vọt qua bên này. Tiêu Lãng rời đi 2 năm. 2 năm qua thậm chí toàn bộ đại lục cũng không dám công khai nhắc tới cái tên này. Cái tên này vẫn ghi tạc vào trong đầu vô số người. Hắn cũng bị người nhận ra được trước tiên. Giờ phút này đại lục thần hồn không có 3 đại vương triều. Tất cả người đều sống dưới bóng tối của Hắc Phí. Tiêu Lãng là tội phạm truy nã của gia tộc Hắc Lân. Có thể quang minh chính đại trở về. Còn dẫn theo một nhóm người như vậy. Trong này có rất nhiều điều không hợp với lẽ thường. Có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nhưng hắn đã trở lại. Khí tức trên người hắn cường đại như vậy, điều này nói rõ một vấn đề. Hắc Phí chết, đại lục thần hồn, lại sắp thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, phương Bắc có giai nhân ta ở lại cùng ca. Lão gia yên tâm, ta sẽ không làm lỡ chuyện tu luyện. Tiểu Đao nhếch miệng cười ngây ngô, mới gặp lại Tiêu Lãng, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Nhưng Mộc Tiểu Yêu nhìn Tiêu Lãng một chút, dịu dàng đứng dậy, nói, ta cùng ra ra trở lại. Tiêu Lãng, có thời gian hoan nghênh ngươi, đến Thần Khải Thành làm khách. Tiêu Lãng nhìn ánh mắt Mộc Tiểu Yêu có chút né tránh, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý, cười nhạo nói, yên tâm, năm đó ta ở Thần Hồn Thành cũng đã nói, trong vòng 5 năm ta nhất định sẽ đi Thần Khải Thành. Trên mặt Mộc Tiểu Yêu một lần nữa lại ửng đỏ. Nàng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, kéo tay Mộc Sơn Quỷ đi ra ngoài, dường như không dám tiếp tục dây dưa với Tiêu Lãng nữa, chạy trối chết. Ha ha, Tiêu Lãng vui sướng nở nụ cười. Tiểu Đao lại tiến tới, cười một tiếng nói, sao vậy, ca coi trọng tiểu nha đầu nhà ta sao? Ừm, rất tốt, nha đầu này mắt cao hơn đầu, ta vẫn lo lắng không ai thèm lấy, gả cho ca tốt nhất. Cút đi. Tiêu Lãng ngẩn ra, cười mắng một tiếng nói, ngươi xem ca thành người thế nào? Lại nói nữa, có người ca nào như ngươi không? Ai đời lại đẩy muội muội mình vào trong hố lửa như vậy chứ? Ừm, không đúng, không nói nữa. Nói chung Tiểu Yêu là muội muội của ngươi, cũng chính là muội muội của ta. Hiểu chưa? Tiểu Đao vò vò đầu, lắc đầu nói, không hiểu. Cút đi, không dây dưa với ngươi nữa.